Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 526, kết cục. Ta chưa hề tuyên bố thoát ly Hoa Hạ thần hệ, dù cho hiện tại thành tựu chí cao thần vị, ta như cũ cho là mình là Hoa Hạ thần hệ một viên. Hiện tại, sự kiên trì của ta được đền đáp, cái này tội ác linh hồn nhất định phải bị tịnh hóa. Thánh kiếm Excalibur nhìn lướt qua sau lưng, chúng chí cao thần, dũng khí đột nhiên tăng lên mấy phần. Hừ hừ, chỉ cần một Hoa Hạ thần hệ cùng một nhanh hủy diệt Tân Sáng thần hệ. Tự nhiên không trong mắt bọn họ, Hoa Hạ thần hệ tuy mạnh mẽ, là đối mặt rất nhiều địch nhân, chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Thánh kiếm Excalibur không nói thêm gì nữa, chỉ giương lên trong tay thánh kiếm, sau lưng hắn. Chí cao thần nhóm cũng nhao nhao dự bị, chuẩn bị triển khai vô tình nhất công kích. Tuổi trẻ đạo nhân sắc mặt trầm xuống, muốn khai chiến, như vậy, liền thử một chút. Hắn đưa tay đi, nhẹ nhàng gõ treo ở bích trên ngọc liễn một hình như trang trí chuông nhỏ. Chuông hình như thanh đồng đúc thành, cổ mộc bốc tự nhiên, nhìn không ra bất kỳ dị dạng, là trẻ tuổi đạo nhân đưa tay gõ vang, một cỗ kim sắc quang mang tản ra. Tất cả không gian đều bị giam cầm, cho dù là thánh kiếm Excalibur cũng sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì hắn cảm thấy, không chỉ là không gian, thậm chí liền ngay cả thời gian cũng bị cầm giữ. Thánh kiếm bỗng nhiên Excalibur nhớ tới, tại thần bí mà cường đại Hoa Hạ thần hệ, có một vị trí cao thần, có được một cái tên là Đông Hoàng Trung bảo vật uy năng vô song. Thậm chí ngay cả chí cao thần đều có thể giam cầm. Tất cả phân tranh đều bị đứng im. Ai nha, hóa ra ngươi. Đúng lúc này, lại một thanh âm lười biếng vang lên. Ta ngẩng đầu nhìn lại, lại là cái kia đáng chết hai đầu thanh hoa thối. Hắc ám thần hệ vĩnh hằng minh hữu, ta đến rồi. Bán trích thanh hoa thần vừa đến, liền lập tức biểu lộ lập trường của mình. Lần này tất cả thần linh đều trầm mặc không nói. Đối đầu Hoa Hạ thần hệ, bọn họ có lẽ còn có phần thắng. Là nếu như lại thêm một hắc ám thần hệ, Hoa Hạ thần hệ cường đại không thể nghi ngờ. Mà hắc ám thần hệ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhất làm cho người buồn bực là, hắc ám thần hệ từ trước đến nay là lấy thần bí nổi danh. Mặc dù biết hắc ám thần hệ cường đại, là ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng có dạng gì lực lượng. Ta đứng ở hư không, điên cuồng cười to, nước mắt lại chậm rãi trượt xuống. Tất cả huynh đệ đồng bạn mộng tưởng, chúng ta tiếp nhận nhiều như vậy cực khổ. Tại một khắc, toàn bộ có hồi báo, bằng vào ta danh nghĩa, nguyên thủy thần hệ, thành hình. Ta đầy mặt nước mắt, phía sau là Mạc Đề Tư cùng thất thập nhị ma thần. Bọn họ đều giống như ta, nước mắt tung hoành, địa cầu, ta uể oải mở mắt ra, dạng này bình hòa thời gian, thật sự dễ chịu nha. Xoay người rời giường, ta tìm ra bọc sách của mình, dùng sức vỗ vỗ phía trên cho bụi, sau đó ra cửa, ta đi hướng quen thuộc địa điểm. Phan Ly Nhi, trên lầu cửa sổ mở, lộ ra Phan Ly Nhi tấm kia trong vui mừng mang theo nước mắt gương mặt. Đi. Đi học đi, lại không đến liền đến trễ. Ta một mặt mỉm cười. Ai, trước kia luôn luôn cảm thấy đi học thật nhàm chán mệt mỏi quá. Hiện tại mới phát giác được đó là một món vui vẻ chuyện. Chẳng qua vài giây đồng hồ, Phan Ly Nhi liền vọt xuống tới. Nàng đã sớm xóa đi nước mắt, lộ ra đẹp mắt nhất nụ cười. Đi, đi học đi, chúng ta kéo tay. Một đường thì thào nói nhỏ. Đi vào cửa trường, bỗng nhiên, Phan Ly Nhi thân thể cứng đờ. Ta mỉm cười, dùng mỉm cười rực rỡ đối mặt người tới. Đúng vậy, đó là Diệp Anh, ta đã từng đau khổ thầm mến người. Thậm chí vì đó quên đi cho Phan Ly Nhi lời hứa. Ta không nói gì, chỉ lặng lặng ôm Phan Ly Nhi eo. Nụ cười sán lạn, chậm rãi nở rộ ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.